Đấu La Đại Lục năm trùng sinh đường tam, chương 859, Hội đồng trưởng lão Lam Kim Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão không phải không muốn đối phó với Cận Miểu Sâm, nhưng trước khi hoàn toàn thôn phệ hết lực lượng bản thể thụ tổ, hắn không dám làm gì bởi vì năng lực thủ hộ của thụ tổ mạnh đến mức bao trùm toàn bộ thành Kiến Mộc, mà chỉ cần ở trong thành, Cận Miểu Sâm là người được thủ hộ nhờ hắn cũng không dám đối mặt với sức mạnh của bản thể thụ tổ. Nhưng bây giờ Cận Miểu Lâm đã trở lại tấn thăng lên cấp độ Đại Tinh Vương, đó là điều các trưởng lão cũng không ngờ tới. Giống như lời Cận Miểu Sâm nói, dưới quang huy thụ tổ chiếu rọi cùng là cấp độ Đại Tinh Vương, tuy rằng hắn không rõ Cận Miểu Lâm mạnh đến đâu, nhưng hắn không nắm chắc có thể chiến thắng. Đường Tam vẫn luôn thờ ơ quan sát, không hề nghi ngờ đây là một vở tuồng lớn. Mà hắn may mắn gặp dịp vậy thì không ngại tham dự, dù sao cũng có lợi cho mình, hơn nữa cấp độ sinh mệnh và năng lượng sinh mệnh của gốc Lam Kim Thụ này rất kỳ lạ và khá thú vị. Nó cũng hữu ích với hắn. Lúc này, đối mặt với chất vấn của Cận Miểu Sâm, sắc mặt đại trưởng lão dần bình tĩnh lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Cận Miểu Sâm chăm chú, lại nhìn Đường Tam ở bên cạnh trầm giọng nói. Người nói không sai, bản nguyên thụ tổ đúng là nên do huyết mạch trực hệ kế thừa và bảo vệ, nhưng Cận Miểu Lâm đã rời khỏi thành Kiến Mộc nhiều năm, đầu tiên phải kiểm chứng thân phận của hắn. Hơn nữa truyền thừa bản nguyên thụ tổ là chuyện trọng đại, không phải là chuyện người có huyết mạch trực hệ như ngươi có thể quyết định cũng không phải ta có thể quyết định. Ngươi mạo muội tự mình dẫn động, có từng nghĩ tới cảm thụ của các tộc nhân hay chưa? Việc này hội đồng trưởng lão cần tổ chức hội nghị, nghiệm chứng thân phận của Cận Miểu Lâm, đồng thời cùng quyết định có để hắn kế thừa hay không. Lời nói rất đường hoàng, hai vị trưởng lão đi theo hắn cũng gật đầu. Cận Miểu Sâm lạnh lùng nói, cùng quyết định, hội đồng trưởng lão là của ngươi, cùng quyết định với quyết định của ngươi có gì khác nhau. Được bản nguyên thụ tổ tán thành chính là sự tán thành lớn nhất, đó là ý chí tổ tiên. Nàng biết rõ kết quả cùng quyết định căn bản sẽ không để huynh muội bọn họ truyền thừa bản nguyên thụ tổ. Hiện tại bản nguyên thụ tổ đã trở lại sau cái chết của phụ thân nàng, lực lượng bản nguyên này tương đương là đang liên tục nuôi dưỡng tất cả Lam Kim tộc. Người có tu vi càng cao thì được lợi càng lớn. Hơn nữa, đại trưởng lão vẫn luôn dùng các biện pháp dẫn động lực lượng thụ tổ, để chúng phát ra nhanh hơn, từ đó thu được lợi ích. Các trưởng lão khác tuy không được lợi nhiều như hắn, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục thu lợi, có thể nói rằng hắn đã cột cả hội đồng trưởng lão lên xe của mình. Trong tình huống này, làm sao có người đứng về phía hai huynh muội bọn họ? Một khi bản nguyên thụ tổ được truyền thừa trừ phi thành hoàng rồi phản hồi lại, nếu không, các tộc nhân khác sẽ không nhận được nhiều lợi ích. Sau khi tỉnh táo lại, đại trưởng lão rõ ràng yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Đại trưởng lão không để ý tới Cận Miểu Sâm, mà quay đầu nhìn Đường Tam. Tạm thời coi ngươi chính là Cận Miểu Lâm, ngươi thấy thế nào? Nếu hắn thật là Cận Miểu Lâm, vậy hắn không thể không có ý kiến. Đường Tam lạnh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói. Vậy để hội đồng trưởng lão quyết định, Cận Miểu Sâm nghe vậy thì khẩn trương. Ca, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đồng trưởng lão đều là người của hắn a, đại trưởng lão không để ý tới hắn nữa, lập tức nói. Được vậy theo lời ngươi. Vừa nói, hắn giơ tay lên, một đạo hào quang màu vàng lam phóng lên trời, phát ra một quang ảnh thụ tổ cực lớn màu vàng lam. Quang ảnh cực lớn nở rộ trên không trung, ánh sáng lộng lẫy mở rộng và bùng nổ trong không khí. Được quang ảnh chiếu rọi, gốc Lam Kim Thụ càng trở nên thần thánh và tráng lệ. Cận Miểu Sâm còn muốn nói gì đó, Đường Tam lại cho nàng một ánh mắt an tâm. Không biết vì sao, khi chạm phải ánh mắt Đường Tam, Cận Miểu Sâm cảm thấy ổn định hơn nhiều. Tâm tình của Đường Tam đương nhiên khác với nàng. Cận Miểu Sâm không biết là ca ca mà nàng nhận này căn bản không quan tâm đến quyết định của hội đồng trưởng lão. Đường Tam đã hạ quyết tâm tiến vào, làm sao có thể tay không mà về. Hiện tại hắn có được huyết mạch trực hệ thuần túy nhất Lam Kim thụ tộc từ người Cận Miểu Sâm, với huyết mạch này, hắn có thể dẫn động lực lượng thụ tổ. Sinh mệnh lực khổng lồ tinh khiết và cao cấp như vậy vô cùng có ích với Đường Tam. Rất có thể sẽ giúp tất cả các lạc ấn huyết mạch của hắn tăng lên thập nhất giai và đặt nền móng vững chắc để tiếp tục đột phá trong tương lai. Vì vậy, cho dù phải đoạt, hắn cũng không bỏ qua cơ duyên này. Vì sao hắn đồng ý tổ chức hội nghị trưởng lão, là vì hắn muốn xem lực lượng hạch tâm chính thức hiện tại của Lam Kim tộc đã đạt đến trình độ nào, sau đó quyết định bước tiếp theo của mình. Thần thức không ngừng tăng lên, rất nhiều thứ ở kiếp trước cũng trở nên rõ ràng hơn, đối mặt với cục diện như vậy, hắn biết mình nên ứng đối như thế nào mới có được lợi ích lớn nhất. Cận Miểu Sâm tới bên cạnh Đường Tam, dùng gai nhọn sau lưng nhẹ nhàng đụng hắn một cái, Đường Tam truyền lại cho nàng một cảm giác an tâm. Hắn không để ý mấy vị trưởng lão, mà tập trung thần thức vào gốc Lam Kim Thụ do thụ tổ hóa thân này. Cốc lam kim thụ này cho hắn cảm giác nó là cội nguồn sinh mệnh của thế giới này, trong đó chảy xuôi năng lượng sinh mệnh thuần túy và nồng nặc nhất, thậm chí còn khiến Đường Tam có cảm giác đã trở về thần giới. Tuy rằng năng lượng sinh mệnh khác với tiên linh khí ở thần giới, nhưng độ tinh khiết của nó cực kỳ đặc biệt, khiến Đường Tam cảm thấy rất kỳ lạ. Đó là cảm giác thăng hoa, một loại cấp độ sinh mệnh thăng hoa, Đường Tam thậm chí còn cảm nhận được hình thức ban đầu của thần cách. Hắn từng nhìn thấy hoàng giả mạnh nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và Chúa Tể Vận Mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhưng so với gốc lam kim thụ này, ở cấp độ sinh mệnh, bọn họ vẫn không bằng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin lời Cận Miểu Sâm nói lúc trước vị đã từng là thụ tổ này chính là một trong tam tổ của yêu tinh đại lục. Đây có thể là một trong những bản nguyên của vị diện khi nó được sinh ra. Tồn tại ở cấp độ này, nếu không phải mất đi bản nguyên thần thức chỉ còn lại bản nguyên sinh mệnh thì có thể nói nó là một trong những căn bản để vị diện tiến hóa. Đáng tiếc là, nếu muốn thành thần cách thật sự quá khó khăn, cá nhân không thể thành công. Muốn trở thành thần cách ở một nơi không có thần giới, chỉ có hai phương thức có thể thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cách đơn giản là giống như năm đó Đường Tam thành thần, dựa vào một nơi đã có thần giới, từ thần giới đạt được thần vị, do đó ghi lại lạc ấn và cuối cùng thành thần cách vượt khỏi vị diện ban đầu thăng lên vị diện thần giới cao hơn. Tình huống khác thì khó khăn hơn nhiều, chính là thúc đẩy toàn bộ vị diện tiến hóa. Chỉ khi vị diện tiến hóa đến cấp độ thần giới, toàn bộ thế giới thăng hoa mới có thể xuất hiện thần cách chân chính. Hơn nữa thời điểm thần cách xuất hiện không chỉ có một mà là nhiều vị, và người dẫn đầu chính là Chúa Tể của thần giới. Ở cấp độ sinh mệnh cốc lam kim thụ này có thể so sánh với Vĩnh Hằng Chi Thụ đã tiến hóa 2 lần ở Đấu La Đại Lục. Điểm khác biệt là, Vĩnh Hằng Chi Thụ được thần giới che chở và luôn tồn tại ý thức. Mà năm đó khi thụ tổ tiến hóa chỉ sợ đã xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn khiến quá trình tiến hóa thất bại. Hoặc là hắn không tìm đúng đường, chỉ là đơn thuần tiến hóa nên bị vị diện ảnh hưởng và bị vị diện đồng hóa. Cái gọi là, thần, ở hầu hết các vị diện đều là như vậy, cũng giống như vị diện chi chủ ở vị diện này. Không có thần giới làm chỗ dựa, vị diện chi chủ kỳ thật chỉ là tiềm thức của vị diện, cũng không phải là một sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Bọn họ chỉ bảo vệ vị diện theo bản năng, sẽ xu cắt tị hung cho vị diện. Trong vị diện như vậy, nếu tu vi vượt qua cấp độ hoàng giả tức là tiến vào cấp thần, thì chỉ có 2 khả năng xảy ra. Một là thực sự tạo ra thần giới, 2 là trở thành cái gọi là thần, này giống như có cấp độ sinh mệnh cao hơn, nhưng thực tế là đồng hóa với vị diện trở thành sự tồn tại trong tiềm thức. Cách chương.